Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, chương 20, Slytherin người thừa kế. Thời gian qua đi 3 ngày, Bran lại một lần nữa đứng ở trong mật thất, nhìn trước mặt có hình thoi rãnh sân khấu. Bran lấy ra một bình trường sinh bất lão ma dược, hướng về trong rãnh đổ xuống. Nói tới trường sinh, hắn trước hết nghĩ đến chính là trường sinh bất lão ma dược. Trong suốt không màu ma dược dọc theo rãnh bóng loáng trong vách chảy xuống, tụ tập thành nho nhỏ một bãi. Sau đó từ bên dưới bốc lên từng đạo bọt khí. Ma dược dần dần biến mất, như là thấm vào trong chỗ lõm. Bran lặng lặng nhìn tình cảnh này. Làm tốt thất bại chuẩn bị, hắn lúc này trong lòng rất là bình tĩnh. Sân khấu dần dần run rẩy lên, dẫn tới toàn bộ mật thất đều ở rì rào run run. Đánh rơi xuống trên trần nhà cho bụi. Sân khấu xoay tròn chìm vào mặt đất. Lập tức một cái đồng dạng sân khấu nâng lên. Mặt trên nâng một cặp kính mắt. Nó mặt sau đạo kia cổ xưa tường đá cũng đang chấn động. Vậy được xà văn che kín xuống. Hiện ra khác một nhóm không giống xà văn. Đồng thời, ở hàng chữ này phía trên, tường đá như mặt nước như thế bắt đầu dập dờn. Đãng ra từng vòng sóng gợn. Một đạo hình vuông dấu vết dần dần hiện lên ở sóng gợn trung ương. Nó càng ngày càng rõ ràng. Bran rất nhanh phân biệt ra được. Đó là một bộ cổ xưa kim loại khung tranh. Mặt trên điêu khắc mấy cái màu bạc rán. Nó dần dần lộ ra đi ra. Chờ đến hết thảy đều bình tĩnh lại thời điểm, nơi đó đã bị một bức tranh bao trùm lại. Bức họa bên trong người chính là Salazar Slytherin. Cùng bên ngoài cái kia pho tượng là một cái dáng vẻ. Hắn ăn mặc màu xanh lục, mang mũ trùm trường bào, đem con mắt ẩn giấu ở mũ trùm bên dưới, chỉ lộ ra thật dài màu trắng chòm râu, khô héo hai tay khoanh để ở trước ngực. A, này vừa cảm giác ngủ ngon dài. Chân Dung chậm rãi xoay người, dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, như vậy, người chính là ta người thừa kế. Hắn mũ trùm bên trong con mắt tựa hồ đang quan sát Bran. Ngữ điệu chậm rãi nói. So với ta tưởng tượng bên trong trẻ hơn một chút. Slytherin tiên sinh. Bran ngữ khí nhẹ nhàng nói. Không sai. Người nên xem qua bên ngoài pho tượng. Đương nhiên. Ta chỉ là chân dung của hắn. Slytherin chân dung có vẻ rất có kiên trì. Xin chào. Slytherin tiên sinh. Ta là Bran Foley. Slytherin học viện năm thứ hai sinh. Bran lễ phép cúi người chào. Vị này vĩ đại người mở đường. Đáng giá hắn báo lấy cao nhất tôn trọng. Mới năm thứ hai a. Hiện tại giới phù thủy trình độ đều như thế cao sao? Chân Dung cảm thán. Ta thử thách không phải là tùy ý liền có thể thông qua. Trường sinh a. Chấm ngoặc kép. Kỳ thực, ta chiếm được thuốc trường sinh bất lão chỉ là một cái bất ngờ. Bran nhẹ giọng nói rằng, bất luận làm sao, người đầy đủ ưu tú, ta người thừa kế. Chân Dung bên trong Slytherin giao nhau lên hai tay nói, ây, xin lỗi, Slytherin tiên sinh, ta nghĩ, ta cũng không thể xem như là ngài người thừa kế. Bran nháy mắt một cái, nụ cười ngượng ngùng nói, ồ, Slytherin ngửa về đằng sau một hồi thân thể. Nơi này xem như là ta ngẫu nhiên phát hiện, bởi vì một ít cơ duyên. Bran ngữ khí nhẹ nhàng giải thích, ta cũng không phải ngài người thừa kế, cũng sẽ không xà ngữ. Slytherin trầm mặc rất lâu, mũ trùm dưới con mắt tựa hồ ở thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Giữa lúc Bran cho rằng Slytherin không cao hứng thời điểm, Chân Dung phát sinh một trận trầm thấp khàn giọng tiếng cười. Ha ha ha. Đây tuyệt đối là bản thể bất luận làm sao cũng không kịp chuẩn bị sự tình. Chân Dung cười nói, tiếng nói có vẻ càng thêm khàn giọng. Có điều ta chỉ là một cái chân dung. Người nếu tìm tới mật thất, thông qua thử thách, liền đã chiếm được tán thành. Xưng ngươi vì là Slytherin người thừa kế cũng là có thể. Kỳ thực ta một lần cho rằng sẽ không có người phá giải vấn đề này. Nhớ tới trước đây không lâu a. Ta tồn tại ở nơi này thời gian quá xa xưa. Đã sớm quên thời gian trôi qua có một cái tiểu gia hỏa cũng phát hiện nơi này. Chấm ngoặc kép, Slytherin vuốt dưới thưa thớt chòm râu. Đáng tiếc hắn không thông qua cái này thử thách. Hắn không phải ở một mức độ nào đó thực hiện. Trường sinh sao? Brain nghi vấn nói. Hồn khí. Không tính trường sinh sao? Người dĩ nhiên biết hắn. Slytherin nói. Xem ra tên tiểu tử kia cũng làm không ít chuyện a, hoặc là nói. Ta chính là dựa vào hắn mới đi tới nơi này. Brain nhẹ nhàng nói. A, được rồi. Cảnh giác hồn khí. Ta sẽ không can thiệp sự lựa chọn của ngươi. Trần Dung lắc đầu nói. Hồn khí nhường hắn linh hồn không hoàn chỉnh. Điều này hiển nhiên không phù hợp yêu cầu của ta. Ta vẫn đang quan sát hắn. Nhìn hắn thả ra xà quái thử tinh chế trường học. Đây là ta không nghĩ tới sự tình. Bản ý của ta càng hy vọng xà quái có thể cố gắng trông coi nơi này. Nhưng ngoại giới nghe đồn đều là như vậy. Người lưu lại mật thất là vì chờ đợi người thừa kế trở về. Thả ra trong đó khủng bố đến tinh chế trường học. Brain nói, đương nhiên, cái kia đều là bản thể truyền đi. Các loại thuyết pháp đều có. Lại không nghĩ rằng là cách nói này lưu truyền tới nay sao? Slytherin nói, nơi này thả hắn vẫn ở nghiên cứu đồ vật. Hắn tuổi già thời điểm đem một vài thứ ở lại chỗ này. Cũng coi như là một cái nhớ nhung đi. Dù sao trường này ngưng tụ tâm huyết của hắn cùng ký thác. Đến với những thứ kia, hắn kỳ thực căn bản không báo hy vọng có ai có thể chân chính kế thừa chúng nó. Kỳ thực, chúng nó ở tuyệt đại đa số người trong mắt đều không dùng được. Cho hậu nhân lưu tòa tiếp theo, pháo đài mô hình cùng một con xà quái, đã không sai, cho tới tinh chế trường học, hắn đã sớm thả xuống. Chỉ nửa bước đã bước vào phần mộ, còn muốn những kia có chỗ lợi gì đây? Tất cả đúng sai đều giao do thời gian đi nghiệm chứng đi. Ta cũng sẽ không đi can thiệp hậu nhân lựa chọn. Trần Dung âm thanh khàn giọng trầm chậm ràng. Dài, như là một lão già đem một cái cổ xưa cố sự êm tai nói. Cũng có vẻ khá là âm u. Hắn chính là ngươi, tiên sinh, Brain nói. Không, ta chỉ là một cái Trần Dung mà thôi. Trần Dung bên trong Slytherin thở dài một tiếng. Ta biết đều là hắn dạy cho ta. Ngoài ra ta không biết gì cả. Được rồi. Brain chuyển hướng đề tài nói. Ngài nói nơi này thả Slytherin vẫn ở tìm kiếm đồ vật. Hiện tại nó xuất hiện sao? Cũng chưa hề hoàn toàn xuất hiện. Nhưng đầy đủ ngươi có được lợi. Trần Dung nói. Sau đó vĩnh viễn là khen thưởng cùng thử thách song song. Nếu như ngươi ở đâu một bước dừng lại không trước. Người liền vĩnh viễn cũng không chiếm được chân chính bí mật. Phải biết, hắn khi còn sống nghiên cứu đồ vật, người bình thường là không có kế thừa tư cách. Đối với phù thủy yêu cầu rất hà khắc, thà thiếu không ẩu, bằng không chỉ có thể là hại người hại mình. Có lẽ, mục đích của hắn càng nhiều chính là bảo tồn chúng nó. Được rồi, có thể nói cho ta trên vách tường xà văn là có ý gì sao? Brain nhíu nhíu mày. Sau đó thản nhiên nói, hắn đối với Slytherin lưu lại đồ vật rất tò mò, nhưng cũng không phải cực kỳ khát cầu. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, chỉ ra ngươi lấy tử vong. Slytherin dùng khàn giọng trầm thấp ngữ điệu nói, tử vong, ở chỗ nào? Brain hé miệng nói, vậy cần chính ngươi đi tìm. Trần Dung nói, nó ngay ở trong cái pháo đài này. Là khen thưởng, cũng là thử thách, ta cũng không biết ở nơi nào. Hắn cũng chưa nói với ta. Khóe miệng của hắn vung lên. Kỳ thực ngươi cũng không cần cố ý đi tìm nó. Tùy duyên có lẽ càng tốt hơn. Được rồi, Brain bất đắc dĩ nói. Điều này làm cho hắn càng không có động lực. Ở một cái cổ xưa khổng lồ pháo đài bên trong tìm kiếm tử vong. Không có cái gì so với này càng chuyện kỳ quái. Người có thể lợi dụng tốt cái này mô hình. Trần Dung khô gầy ngón tay hướng về cái kia pháo đài. Mô hình, đây là Hogwarts xây dựng lên đến thời điểm. Bốn người đồng thời chế tạo. Bản ý là vì đề phòng kẻ xâm lấn. Ravenswaap ở trong đó bỏ bao nhiêu công sức. Nó cùng pháo đài chặt chẽ liên quan. Nếu như ngươi đầy đủ kiên trì, cũng có thể từ bên trong tìm kiếm ra hết thảy mật đạo. Đương nhiên. Này rất khó, dù cho là ở cái này mô hình bên trong, chúng nó cũng là ẩn giấu rất khá. Green đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia Hogwarts mô hình. Đem toàn bộ pháo đài cô đọng ở một cái nho nhỏ mô hình bên trong. Đại diện cho nó đầy đủ phức tạp, khiến người hoa cả mắt. Hắn nhìn về phía pháo đài lầu 8. Thành công ở nơi đó tìm tới phòng theo yêu cầu. Nó thật sự rất không đáng chú ý. Được rồi, cái kia cái mắt kính này là làm cái gì? Green vừa nhìn về phía khác một tòa sân khấu. Mặt trên có một bộ bạc khung hình tròn kính mắt. To lớn thấu kính đầy đủ che lại người nửa tấm mặt. Mang lên nó đi. Nó có thể trợ giúp ngươi ngăn cách xà quái ánh mắt ma lực. Slytherin nói. Nhường ngươi không đến nỗi bị giết chết. Hoặc là hóa đá. Này thật là khiến người ta kinh hỉ. Green cười nói. Hắn dùng mang găng tay cầm lên cái kia cặp kính mắt. Nhìn thấy nó phía dưới vẫn như cũ có một cái hình thoi rãnh. Đúng rồi, Slytherin tiên sinh, xin hỏi ngài sẽ nói xà ngữ sao? Green nhìn về phía Slytherin chân dung. Đương nhiên, có điều hắn chỉ dạy qua ta một ít thường dùng ngữ. Chân dung nói, ta có thể dạy ngươi. Slytherin người thừa kế bất luận làm sao cũng không nên không biết xà ngữ. Cảm ơn ngài, Slytherin tiên sinh, Green lễ phép mà khiêm tốn nói. Như vậy Tom quyển nhật ký thật sự không nhiều lắm tác dụng. Tiếp đó, Green rời đi mật thất. Nhưng sau này hắn buổi tối luyện tập địa điểm sợ là muốn chuyển tới dưới mật thất. Thực sự là một cách không ngờ kinh hỉ. Green nhìn về phía trong tay kính mắt. Có điều muốn trước tiên tìm cái động vật thử một chút. Tuy rằng hắn cho rằng Slytherin chân dung. Không đến nỗi ở chuyện như vậy lên lừa dối hắn. Nhưng cẩn thận vĩnh viễn là ưu tú phẩm chất. Halloween sắp đến rồi à, Green suy tư. Muốn trù bị lần thứ nhất tập kích. Điều này có thể nghiệm chứng rất nhiều thứ. Ánh mắt của hắn hơi trầm xuống. Tử vong sẽ giấu ở nơi nào đây? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.